Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 177 Thế giới hỗn tạp 7. Góc truyện audio.com. Thuần Tư Hạ đặt xuống điện thoại, khẽ nhắm mắt, đầu đề bảng tin ngày hôm nay là Phí đại tiểu thư SZ lại có tiểu tình nhân mới, đồng chữ chói lọi đập thẳng vào mắt hắn. Rất lâu sau hắn mới mở ra đôi mắt, bên trong là sự bình thản lạnh lùng, nụ cười trên môi lại trào phúng như nói với chính mình, đây không phải giống như những gì hắn dự liệu sao, đây mới chính là con người của cô, hắn chẳng phải biết rõ ràng. Ấy vậy mà mấy ngày nay thái độ của cô đối với hắn lại khiến hắn nổi lên những suy nghĩ ngu ngốc đi ngược lại với tiền lệ. Mấy ngày sau thỉnh thoảng trong những sự kiện hoa y sẽ dẫn Liễu Trình đi, cũng vì điều này mà hắn bất chợt được nhiều người chú ý, độ phủ sóng nổi bật hơn hẳn trước đây. Cánh báo chí lại khác biệt, họ là đang suy đoán liệu Liễu Trình sẽ duy trì được mấy ngày, hay thời điểm đăng tin cùng tiêu đề giật tít về mối tình chóng vánh tiếp theo của đại tiểu thư SZ. Sự thật chứng minh họ đoán đúng rồi. Hoa y đau đầu day day thái dương, cô lại bị hệ thống cảnh báo mức phạt, hiện mức độ OOC nhân vật là 1, nếu lên đến 5 thì sẽ bị phạt. Hoa y để lại biệt thự và vài hợp đồng đóng phim cho Liễu Trình, cũng may Hoa y phát hiện ra nhiệm vụ này có thể lách luật, căn bản chỉ cần trèo lái dư luận, còn người trong cuộc xử lý sao cũng không quan trọng. Thế là sau một tháng chia tay trong yên bình, đại tiểu thư SZ lại đón thêm tiểu tình nhân mới, đặc biệt sở thích gần đây của cô đều thuộc dạng ngây thơ, vâng lời dễ bảo. Hoa y nhìn Thuần Tư Hạ người ngồi bên cạnh mình, hắn mặc một bộ tây trang xám bạc chỉnh tề, nhấc tay đều tràn ngập phong thái lịch sự và khí chất thanh lãnh của hắn. Phải nói đặc biệt lạnh, bởi vì từ đầu đến giờ hắn chưa hề liếc mắt nhìn cô, coi như cô không tồn tại. Hôm nay là tiệc đóng máy của bộ phim Lục Tịch Thần Kiếm, trên bàn tiệc gồm có dạo diễn chính ngồi giữa bên phải ông là Hoa y, kế tiếp là Thuần Tư Hạ, Tĩnh Anh, một vài diễn viên phụ và biên kịch. Thuần Tư Hạ nới lỏng cà vạt, mặt có chút đỏ lên, tửu lượng của hắn xưa nay đều không tốt. Lúc này đạo diễn đứng lên nâng chén, thật sự trong không khí vui mừng hắn không mở được lời từ chối, nâng lên ly rượu cụng ly, chất lỏng từ từ đi vào bụng. Chờ chút, hắn nâng ly quan sát kỹ, rõ ràng lúc trước ly của hắn là rượu vang, nay mặc dù màu vẫn vậy nhưng vị lại là nước quả. Là ai đã đổi ly của hắn? Thuần Tư Hạ nhìn sang người bên cạnh, cô đang tươi cười nói chuyện với đạo diễn, một chút cũng không chú ý đến hắn. Thuần Tư Hạ siết nhẹ ly, thật tự nhiên như chưa hề phát hiện ra điều gì. Hắn cầm đũa gắp một miếng bánh vào bát thì bị một đôi đũa chặn lại, ngẩng đầu đập vào là ánh mắt của cô, không biết từ khi nào đã quay lại đây nhìn hắn. Nhân bánh là đậu đỏ, cô nói. Thuần Tư Hạ ngẩn người, tay cầm đũa bất giác run lên, ngày trước từng có lần cô mua bánh rán qua nhà hắn chia sẻ với hắn, lại không nghĩ một lúc sau hắn liền nổi mẩn ngứa, cả đêm phát sốt, hóa ra trong nhân bánh có chứa đậu đỏ mà hắn dị ứng nặng với đậu đỏ. Cũng từ ngày đó cô liền nhớ kỹ, bất kể là thứ gì liên quan đến đậu đỏ hắn không ăn cô cũng liền không ăn. Thuần Tư Hạ chưa kịp hồi thần đã thấy cô gắp miếng bánh từ bát hắn qua bát cô ăn ngon lành, miệng còn dính vụn bánh liền quay qua tiếp tục nói chuyện với đạo diễn. Mà ánh mắt đạo diễn nhìn hắn lại tăng thêm ý cười cùng sự thấu hiểu. Góc truyện audio.com, Thuần Tư Hạ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tĩnh Anh híp đôi mắt cắn nhẹ môi, cô ngồi bên cạnh hắn liền quan sát được tất cả, hành động khi nãy của Phí Hoa Y có bao nhiêu tự nhiên cùng bảo bọc. Rốt cuộc cô đã tra ra trước khi hắn nổi tiếng cùng với Phí Hoa Y trước khi nhận cha là đến cùng một địa phương, nhưng cô thực không nghĩ mối quan hệ của họ lại đến mức này. Tĩnh Anh siết chặt đôi đũa, sau một tai nạn chấn thương một tháng không tỉnh, trong một tháng ấy cô đã mơ một giấc mơ đó vô cùng chân thật, cô và Thuần Tư Hạ yêu nhau rồi trở thành vợ chồng, sự nghiệp của cô và hắn chạm đến đỉnh cao, các fan không hề phản đối cô và hắn thậm chí còn đẩy thuyền nhiệt liệt, sau này hắn còn có cơ hội đóng phim điện ảnh quốc tế. Tĩnh Anh quay đầu nhìn Thuần Tư Hạ, nếu giấc mơ ấy là thật thì hắn sớm muộn cũng sẽ là của cô, trước đây cô cảm nhận được cả hai đều có ý tứ, chỉ là giống như không ai chịu vượt qua ranh giới vậy. Cho nên cần có một xúc tiến, đúng vậy, ánh mắt của Phí Hoa Y nhìn hắn khiến cô lo lắng, nếu mọi chuyện đi chệch với giấc mơ của cô thì sao? Hoa Y lại chẳng quan tâm đến tâm lý rối rắm của hai nhân vật chính lúc này, ăn đến có chút no, liền ra tính đi dạo một chút. Cách chương.